Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1358, ẩn hình thổ hào. Không đợi kia Lý Siêu mở miệng, sau lưng hai vị Long Hổ Sơn trưởng lão cùng nhau lên trước. Bắt lấy Lý Siêu trong tay truy hồn kiếm, kia Hoa Thụy trưởng lão có chút tức giận nói, Siêu Nhi, không thể hồ nháo. Này truy hồn kiếm chính là chúng ta Long Hổ Sơn trấn Sơn Chi Bảo. Càng là Long Hổ Sơn mặt mũi, không phải ngươi vật phẩm tư nhân, há lại ngươi nói lấy ra bán liền có thể bán. Chuyện này toàn bộ Long Hổ Sơn đệ tử cũng sẽ không đồng ý. Này truy hồn kiếm là ta cha truyền cho ta, kia chính là ta đồ vật, tự nhiên do để ta làm chủ, các ngươi không nên cản ta. Lý Siêu tiểu tử này ta cảm giác chính là một hai thế tổ. Đoán chừng từ nhỏ đến lớn đều không chút thua thiệt qua. Thuộc túi thuốc nổ, một chút liền, ta là gặp qua không có đầu óc, liền gặp qua dạng này nhị hóa, về sau có thể thành cái đại sự gì. Này thật đúng là một trận trò hay, ta cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Ta khẽ cười nói, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói. Ta nói Lý công tử, ngươi nếu là không có tiền đâu, liền nhanh lên bụi lựu lựu đi thôi. Này ngàn năm lão sơn thăm rốt cuộc còn cần hay không? Không quan tâm ta nhưng cầm đi. Muốn, ta liền đem này truy hồn kiếm cầm cố. Kia ngàn năm lão sơn thăm nhanh lên cho lấy ra ta. Lý Siêu có chút nổi điên nói. Không thể, ngươi nếu là thật sự làm này truy hồn kiếm. Làm sao xứng đáng Long Hổ Sơn liệt vào tổ sư? Chúng ta toàn bộ Long Hổ Sơn, từ trên xuống dưới, cũng chỉ có một thanh phi kiếm như vậy. Ngươi nếu để cho cầm cố, trưởng giáo sư huynh không phải lột da của ngươi ra không thể. Tiểu tử ngươi cho ta tỉnh táo một chút. Hoa Thụy chân nhân là thật tức giận. Như vậy vừa đến, kia Lý Siêu ngược lại là bình tĩnh lại. Có thể là nhắc lên phụ thân hắn nguyên nhân, đoán chừng toàn bộ Long Hổ Sơn, cũng chỉ hắn cha có thể trấn lại hắn. Thấy Lý Siêu không còn xúc động như vậy, Hoa Dương chân nhân liền ôn nhu trấn an nói, Siêu Nhi, này ngàn năm lão sơn tham chúng ta từ bỏ, liền tặng cho kia Ngô Gia Nhi lang, chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm được tốt hơn thiên tài địa bảo. Lời này tựa như là nhắc nhở Lý Siêu. Hắn đột nhiên có chút tố chất thần kinh cười hắc hắc. Nói, họ Ngô kia tiểu tử. Ta cũng không tin hắn có nhiều tiền như vậy. Vừa rồi kia kim bàn tử thế nhưng là nói. Nếu như không bỏ ra nổi tiền đến. Liền muốn giết chết bất luận tội. Ta ngược lại thật ra xem hắn làm sao lấy ra kia 8.000 vạn ra tới. Nếu là hắn không bỏ ra nổi tới, ta ngược lại thật ra có thể thay Vạn La Tông giết người này. Ta đi, kim bản tử nói thế nào cũng là Vạn La Tông đại quản gia. Tại Vạn La Tông địa vị siêu nhiên, dưới một người, trên vạn người, ta bình thường đều khách khí gọi hắn kim lão ca hoặc là kim đại quản gia. Tiểu tử này mở miệng một tiếng kim bản tử. Gọi ngược lại là rất lựu. Kia kim bàn tử mặt lập tức liền đen lại. Đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Nhân ra chính là mập một chút, cũng không nên như thế chế nhạo a. Bất quá Lý Siêu ngược lại là nói đến trọng điểm. Lúc này đoán chừng tất cả mọi người đang nghĩ, ta cái này nhìn như tiểu tử nghèo ra hỏa, rốt cuộc có thể hay không lấy ra kia 8.000 vạn ra tới. Nói ra giống như tát nước ra ngoài. Này bằng giá đã gọi ra, vậy thì phải dựa theo trước đó ước định làm việc. Ta hít sâu một hơi, muốn trêu chọc một chút kia Lý Siêu. Ngồi ở chỗ đó một hồi lâu đều không nói gì. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đều khẩn trương không được. Thấp giọng hô, tiểu cửu, tiểu cửu, ha ha ha. Ta liền biết cái này kẻ nghèo hèn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Cố ý chơi lừa gạt. Nhạc tông chủ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Lý Siêu lập tức lại hưng phấn lên. Nhạc tông chủ nhìn ta một chút, hình như có vẻ lo lắng. Nhân tiện nói, Ngô lão đệ, này giá tiền ngươi đã gọi ra, vậy liền đem tiền lấy ra tới đi. Bởi vì cái gọi là sòng bạc không phụ tử, cho dù là chúng ta trong âm thầm có chút giao tình, lão phu cũng không thể có mảy may thiên vị. Như vậy Long Hổ Sơn Lý công tử khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Ta đứng lên, mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Siêu, cười nói, Lý công tử, trợn to ngươi hợp kim titan mắt chó nhìn kỹ, ta còn không đến mức nghèo đem pháp khí cũng làm ra ngoài. Quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lý Siêu lúc này cũng không tức giận, trên dưới đánh giá ta một chút, thấy trên người ta rỗng tuếch, làm sao cũng không giống là có thể lấy ra 8.000 vạn người đến. Lần nữa châm chọc nói, đừng chết con vịt mạnh miệng, ngươi ngược lại là lấy tiền ra nhìn một cái. Ngay tại hắn nói chuyện công phu này, ta đã đưa tay thăm dò vào càn khôn bát bảo túi trong, đem trước đó không lâu theo đoạn hồn nhai thực chất lấy ra bích tỷ cho sờ soạng ra tới. Khối này bích tỷ không lớn, to bằng nắm đấm trẻ con, bất quá ta cảm thấy không sai biệt lắm đầy đủ dùng. Làm ta đem khối kia bích tỷ lấy ra đến thời điểm, kia bích tỷ bên trên lập tức tản ra một tầng hào quang màu bích lục. Mặc dù tại ban ngày, thực sự không che giấu được nó châu quang rực rỡ, đem ta cả người đều chiếu rọi lục u u, người sáng suốt vừa nhìn, khối này bảo thạch liền không phải phổ thông vật, tất nhiên cũng là giá trị liên thành, như là loại này bích tỷ. Tại đoạn hồn nhai thực chất, ta tu hành chỗ kia, tại mái vòm bên trên cũng làm bóng đèn làm, với ta mà nói chính là một khối đá, ta thấy cũng nhiều, nhưng là thứ này đối với người khác mà nói, đây chính là cái hiếm lạ vật. Đám người vừa nhìn thấy trong tay của ta khối này bích tỷ, nhao nhao hướng phía nhìn bên này đi qua, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, kim bàn tử càng là tiến tới, không được nhìn chằm chằm kia bích tỷ xem, hô hút đều tăng thêm mấy phần. Lý Siêu vừa nhìn thấy này bích tỷ, hiển nhiên cũng biết vật này chân quý, bất quá nhưng vẫn là châm chọc nói, chỉ bằng lấy này một khối tảng đá vụn, vẫn là nhuộm sắc, giá trị 8.000 vạn, ngươi hồ dở trò đâu, có đáng tiền hay không, kia phải là Vạn La Tông định đoạt, kim đại quản gia. Ngươi xem một chút vật này giá trị bao nhiêu tiền. Ta trực tiếp đem này đại bích tỷ cho kim đại quản gia. Kim đại quản gia vội vàng hai tay tiếp được. Lúc này liền nhạc tông chủ cũng ngồi không yên, trực tiếp từ phía trên đi xuống, đụng lên đến cùng nhau xem. Cầm cái cân đến, kim bàn tử con mắt nhìn chòng chọc vào khối kia bích tỷ, đầu cũng không quay lại nói. Lúc này liền có cái hạ nhân bước nhanh ra ngoài, không bao lâu sau công phu liền lấy đến rồi một cây tinh xảo tiểu cái cân ra tới. Này đòn cân tử là phỉ thúy làm, quả cân là một khối vàng, cái cân bàn cũng là vàng, mẹ nó, quá thổ hào. Kim đại quản gia lấy qua đòn cân tử, đem kia bích tỷ thận trọng bỏ vào cái cân bàn bên trong, chăm chú nhìn một hồi lâu mới run giọng nói, cái này, khối này bích tỷ tổng cộng là 2 lượng 3 tiền, 115 cara. Khối này bích tỷ như thế thanh tịnh thông thấu, chính là tốt nhất chi phẩm. Dựa theo giá thị trường, này bích tỷ giá tiền là 1 cara 100.000 đô la Mỹ. Chuyển đổi trưởng thành dân tệ ước chừng là 800.000 một khắc. 115 cara. Tổng cộng là 9.200 vạn nhân dân tệ. Nhưng mà này còn là giá cả phải chăng nhất. Hơi chút thay đổi tay, giá trị ít nhất là 1 ước. Nhạc tông chủ hít vào lấy hơi lạnh nói. Nghe xong kia nhạc tông chủ nói như thế, ta nghe được sau lưng hòa thượng pha giới cùng bạch triển đều là thở ra một cái thật dài. Hai cái này ra hỏa khẳng định không biết ta vẫn là vừa ẩn giấu thổ tài chủ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.